Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 581, Cửu Dương Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mỉm cười nói. Năm nay giải thi đấu tiến hành đến hôm nay đã là một trận cuối cùng. Vô luận là cá nhân thi đấu hay là hai người thi đấu, tất cả tuyển thủ dự thi đều cho thấy bọn hắn phong thái, thể hiện ra thế hệ tuổi trẻ thực lực, nhất là hai người thi đấu. Năm nay là lần đầu tiên cử hành, cũng cho chúng ta thấy được hiện tại thế hệ tuổi trẻ giữa lẫn nhau ăn ý. Tranh tài hôm nay, để cho ta đến tự mình chủ tài, đến quyết định cuối cùng quán quân thuộc về. Xin mời song phương tuyển thủ dự thi đăng tràng. Thật là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tự mình chủ tài. Nghe hắn, Đường Tam trong lòng không khỏi nghiêm nghị. Tại vị này trước mặt, nhất là ở trong quá trình chiến đấu, liền sợ chính mình ẩn tàng chưa đủ tốt a. Bất quá, vô luận nói như thế nào, cũng chỉ có thể kiên trì lên. Mỹ công tử cùng Đường Tam rời đi đợi chiến khu, nhanh chóng đi tới trên đài tranh tài. Bọn hắn đối thủ cũng đồng dạng leo lên đài tranh tài. Đứng tại Đường Tam cùng Mỹ công tử đối diện, là một đôi cường đại tổ hợp. Có thể đi đến hai người thi đấu cuối cùng, bọn chúng cũng đồng dạng là vượt mọi chông gai mà tới. Mà tổ hợp này cũng là phi thường kỳ lạ, là cực kỳ hiếm thấy. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc ở giữa tổ hợp. Trước đó bọn hắn đã từng gặp được Phượng Tê Ngô Đồng Mộc tổ hợp. Mà một đôi này lại khác. Một đôi này tổ hợp có chút kỳ lạ. Yêu quái tộc bên này là một tên nam tử dáng người thon dài, nhìn qua thẳng mà sắc bén, đang mục quang sáng rực nhìn xem Mỹ công tử. Mà tại nó bên người thì là một nữ tử, một tên người mặc quần dài màu đỏ, tướng mạo phổ thông, sắc mặt nghiêm nghị nữ tử. Nàng rõ ràng rớt lại phía sau nam tử kia nửa bước. Hiện ra tại trong đoàn đội này rõ ràng là yêu quái tộc nam tuyển thủ làm chủ tư thái. Trước đó Đường Tam cùng Mỹ công tử liền biết đây là một đôi như thế nào tổ hợp. Tên nam tử kia chính là Đan Đỉnh Hạc Yêu nhất mạch, cũng chính là kiếm thánh Đại Yêu Hoàng đích truyền. Đan Đỉnh Hạc Yêu bộ tộc thậm chí đều không có tham gia cá nhân thi đấu. Chỉ có nó cái này một cái tham gia hai người thi đấu, lại là một đường đi tới cuối cùng trận chung kết. Mà đồng bọn của nó, vị kia đến từ tinh quái tộc nữ tuyển thủ, chính là đến từ Liệt Dương Hoa tinh tộc, cũng là Liệt Dương Hoa tinh tộc lần này dự thi duy nhất một vị nữ tuyển thủ. Đường Tam cùng Mỹ công tử giao thủ qua Liệt Dương Hoa tinh tộc cũng không chỉ một vị, đều là thực lực nhân vật hết sức mạnh mẽ. Khi Đường Tam lần thứ nhất đối mặt Liệt Dương Hoa tinh tộc thời điểm thậm chí cũng còn ăn phải cái lỗ vốn. Mà bọn hắn tại hai người thi đấu trận chung kết cuối cùng đối thủ, rõ ràng là như thế một đôi tổ hợp, đúng là đặc thù, có quan hệ với bọn hắn hẳn phải chết. Đường Tam cùng Mỹ công tử cũng thu thập được một chút tư liệu. Liệt Dương Hoa tinh tộc tuyển thủ làm phụ trợ, Đan Đỉnh Hạc Yêu tuyển thủ làm chủ công, lấy Liệt Dương trợ kiếm. Mặt ngoài nhìn qua, tổ hợp như vậy tuy mạnh, nhưng cũng không phải mạnh nhất loại kia. So cái gì Long Phượng tổ hợp A, Phượng Tê Ngô Đồng Mộc tổ hợp A, tựa hồ cũng phải kém một chút. Nhưng là, cuối cùng đi đến trận chung kết lại là bọn hắn. Cái này mang ý nghĩa tuyệt đối cường đại thực lực. Quảng cáo, lúc này song phương đăng tràng, rằng co với nhau, trong mơ hồ đã có nồng đậm mùi thuốc nổ mà hiển hiện. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ánh mắt phân biệt đảo qua song phương. Đám tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng. Khi thắng bại đã quyết lúc, bản tọa có khả năng sẽ kết thúc tranh tài. Phán định thắng bại, nó sẽ như thế nào kết thúc tranh tài đâu? Lấy vận khí đến thao túng sao? Đường Tam trong lòng mang theo vài phần nghi vấn. Nhưng vô luận nói như thế nào, vị này đều là hiện nay tổ đình người thứ nhất. Hắn thu liễm lấy tự thân khí tức, tận khả năng để cho mình chẳng phải dễ thấy. Tranh tài bắt đầu, mắt thấy song phương đều ra hiệu đã chuẩn bị hoàn tất. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ra hiệu tranh tài chính thức bắt đầu. Đường Tam thân hình lóe lên, lần nữa đi tới Mỹ công tử sau lưng. Vẫn là như cũ, hắn đến phụ trợ, Mỹ công tử chủ công. Dạng này là trước mắt đến xem bọn hắn tốt nhất phương thức phối hợp, mà lại cũng dễ dàng nhất ẩn tàng Đường Tam tự thân năng lực. Nhu Hòa Khổng Tước biến năng lượng rót vào Mỹ Công Tử thể nội. Mỹ Công Tử trên thân lập tức ngân quang đại phóng. Màu lam Khổng Tước tóc dài nhẹ nhàng phiêu đãng. Đường Tam chóp mũi đều là nàng sợi tóc mang tới nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Một bên khác, Liệt Dương Hoa Tinh tộc thiếu nữ hơi lắc người. Từng cây dây leo từ trên thân tách rời mà ra. Khi nó thân hình biến mất lúc, thân thể của nó đúng là đã lấy dây leo hình thức tất cả đều quấn quanh ở đan đỉnh Hạc Yêu trên thân. Tạo thành một tầng xích hồng sắc đằng giáp. Đan đỉnh Hạc Yêu tuyển thủ hư không một chỉ. Một thanh trường kiếm liền đã xuất hiện tại nó trong lòng bàn tay. Đan đỉnh Hạc Yêu kiếm đều là chính mình mỏ dài tu luyện mà thành. Thở nhỏ ôn dưỡng. Nương theo lấy thực lực bản thân cường đại mà không ngừng mạnh lên. Giống kiếm thánh đại yêu hoàng kiếm, bản thân liền là hắn tự thân rèn luyện mà thành thần khí. Mà lúc này giờ phút này, vị này đan đỉnh Hạc Yêu trường kiếm trong tay rũ ra thời điểm. Trên thân kiếm, từng cái tựa như thái dương đồng dạng chùm sáng màu đỏ nổi lên. Hết thảy 9 cái, tản ra sáng rực quang huy, lại thêm trên người áo giáp. Nóng bỏng ba động từ trên người nó bắn ra mà ra. Cửu Dương kiếm, sắc bén không gì sánh được kiếm mang theo nhiệt độ nóng bỏng làm nó toàn bộ thân thể nhìn qua đều phảng phất bắt đầu cháy rừng rực giống như. Nương theo lấy một tiếng bén nhọn chim hót, một đôi cánh tại sau lưng nó mở ra. Mặc dù cách xa vài trăm mét, lại là một kiếm hư không đâm ra. Cái này nhìn qua đơn giản một kiếm, tại đâm ra trong nháy mắt. Lại phảng phất toàn bộ hư không đều bị đâm phá giống như. Không gì sánh được sắc bén kiếm ý trong khoảnh khắc đã đến Mỹ Công Tử trước người. Nhanh, quá nhanh, thậm chí Mỹ Công Tử cũng còn không có thể đem lực lượng không gian của mình bày ra. Kiếm ý của đối phương liền đã đến. Đây không phải là kiếm mang, mà là thuần túy kiếm ý, phương diện tinh thần công kích. Mỹ Công Tử hai con ngươi lóe sáng. Trong tay thiên cơ linh run run, trước mặt không gian lập tức trở nên tầng tầng gấp gấp. Hư vô biến hóa, khi kiếm ý lâm thể sát na, nàng chung quanh tia sáng phảng phất đều bị thôn phệ như vậy. Cho người ta một loại không gian sụp đổ cảm giác, kiếm ý trào lên, lại là phóng lên tận trời. Chính là đấu chuyển tinh di, tại Đường Tam phụ trợ phía dưới. Lại thêm nàng trong khoảng thời gian này đối với đấu chuyển tinh di cảm ngộ. Đã đúng nghĩa có thể đem cái này thần kỹ thi triển đi ra. Đấu chuyển tinh di có thể trở thành Khổng Tước yêu tộc chấn tộc thần kỹ. Hiển nhiên không chỉ là nhằm vào vật lý công kích, mà là có thể hóa giải hết thảy thủ đoạn công kích. Cái kia sắc bén kiếm ý ngược lại hướng không trung mà đi. Nhất thời làm không trung dâng lên một đạo vặn vẹo cột sáng. Bay thẳng vân tiêu, có thể thấy được kiếm ý này cường thịnh, Đường Tam liền sau lưng Mỹ Công Tử, cảm thụ được kiếm ý kia biến hóa, cũng không nhịn được khuôn mặt có chút động. Quảng cáo, cái này Liệt Dương kiếm thánh tổ hợp, cũng không chỉ là đơn giản dùng Liệt Dương Hoa Tinh tộc nóng bỏng đến phụ trợ đan đỉnh Hạc Yêu kiếm. Hai vị này cùng một chỗ khẳng định không phải một ngày hai ngày. Thậm chí rất có thể từ ban sơ lúc tu luyện liền ở cùng nhau. Kiếm ý kia cường thịnh, đã siêu việt thần cấp trở xuống cấp độ, mà lại ẩn ẩn có loại thiên nhân hợp nhất cảm giác. Đó là chân chính thiên nhân hợp nhất. Cho nên, Liệt Dương Hoa Tinh tộc đối với nó không phải tăng phúc, mà là rèn luyện, trải qua không biết bao lâu rèn luyện. Quả thực là đưa nó cái kia mỏ dài hình thành kiếm rèn luyện đến thần khí cấp độ. Mà lại rèn luyện còn không chỉ là kiếm thể bản thân, cũng bao quát vị kia kiếm thánh đại yêu hoàng truyền thừa giả tinh thần lực. Lúc này mới có thể có được cường đại như thế kiếm ý. Đối thủ này so trong tưởng tượng muốn khó đối phó. Khó trách bọn chúng cũng có thể chiến thắng nhiều như vậy đối thủ cường đại đâu. Ngay tại song phương hoàn thành lần đầu tiếp xúc thời điểm, Cửu Dương kiếm bên trên 9 đám quang mang chói mắt lấp lóe. Đan đỉnh Hạc Yêu gión mũi chân, phía sau hai cánh bỗng nhiên đập động, tiếp theo một cái chớp mắt nhưng lại hai cánh thu liễm. Đã tựa như chớp giật, thẳng đến Mỹ Công Tử cùng Đường Tam bên này bay vụt mà tới. Những nơi đi qua, không khí xuất hiện mãnh liệt vạn vẹo, nhiệt độ nóng bỏng, khiến cho không gian chung quanh đều trở nên cực kỳ không ổn định đứng lên. Cùng hắn liều mạng, thanh âm Đường Tam truyền vào Mỹ công tử trong óc. Không do dự, Mỹ công tử chân đạp thiên cơ vũ. Trong tay thiên cơ linh ngân quang lấp lóe, liền nghênh đón tiếp lấy. Sắc bén kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp đã đến Mỹ công tử trước mặt. Mỹ công tử thân thể mềm mại hơi bị lệch, trong tay thiên cơ linh phong mang đã điểm vào mũi kiếm của đối phương phía trên. Đinh, một tiếng vang giòn, Mỹ công tử chỉ cảm thấy một cỗ nóng bỏng khí lưu mang theo sắc bén kiếm ý hướng mình thể nội vọt tới. Mà Đan Đỉnh Hạc Yêu cảm nhận được, lại là thiên kỳ bách biến không gian ba động tầng tầng gấp gấp đánh vào thân thể của mình. Phảng phất muốn đem chính mình xé thành mảnh nhỏ giống như tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.